Dương Kỳ Nguyên thần chủ ý biết, trong đầu phát đi ra thê lương kêu thảm thiết, đại hiền giả, mau, mau cứu cứu ta, ta liền nếu bị cái này huyết nhân, huyết hà chi chủ tiêu diệt, đoạt xá. Oanh, đại hiền giả bọn người phát đi ra một tiếng mãnh liệt uống, vạn vật đều diệt. Nhất thời, sở hữu ác ma cũng bắt đầu héo tàn, thân thể của bọn hắn bộc phát ra trận trận vang dội, sau đó hoàn toàn biến thành xương trắng. Nguyên thần tinh khí hút vào quyển gia cửu trung, quán chú tiến vào Dương Kỳ thân thể. Cái này cùng huyết hà chi chủ sinh ra mạnh nhất đối kháng. Huyết hà chi chủ giống to, các ngươi đều phải chết. Đại hiền giả, các ngươi nghĩ âm mưu tính toán bổn tọa, nhưng là lại bị bổn tọa tính toán. Bổn tọa cướp lấy cái này nhục thân, nửa cùng các ngươi so đo, tiểu tử, ngươi còn không chết. Nguyên thần chủ ý biết ngã là phi thường cứng rắn. Ở Dương Kỳ nguyên thần thức hải chỗ sâu, lúc này nhấc lên cơn sóng gió động trời. Kia nguyên thần trong thức hải toàn bộ đều là huyết hải ba đào, tinh thần lực phóng xạ đạt tới thân thể của hắn bên trong, cơ hồ chiếm lĩnh cả thức hải. Ở bên trên biển máu, ngồi ngay ngắn một pho tượng lão già, toàn thân huyết sắc trường bào, hốc mắt thật sâu đình trệ tiến vào trong đó, mũi rất cao, răng cửa lại có nanh, giống như hấp huyết quỷ. Hắn bàn tay to một tờ, tự bắt được Dương Kỳ chủ nguyên thần ý thức, huyết sắc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, ý đồ luyện hóa. Nhưng là lúc này, đột nhiên ba cổ vĩ đại nguyên thần phủ xuống Dương Kỳ thức hải, chính là đại hiền giả, trung niên ác ma văn sĩ, còn nữa Mộng Tô Vũ. Ba người bằng vô thượng khủng bố cấp đắc ý chí, đạt tới trong thức hải, đối kháng huyết hà chi chủ đích ý niệm. Huyết hà chi chủ, không nghĩ tới ngươi vào lúc này tác quái, tuy nhiên không dùng được. Đại hiền giả phát ra hiền giả ánh sáng, bị xua tan trong thức hải huyết vụ, đột nhiên hướng về phía huyết hà chi chủ triển khai tấn công giết. Mà giờ này khắc này, huyết hà chi chủ mắt thấy tự muốn đem Dương Kỳ chủ nguyên thần ý thức luyện hóa, nhưng là bị gặp gỡ tới công kích, lập tức ngưng xuống tới, tiến hành ngăn cản. Nhé, tam đại khủng bố cấp đắc ý chí, cùng huyết hà chi chủ đắc ý chí ở Dương Kỳ nguyên thần trong thức hải tiến hành công kích. Nhất thời Dương Kỳ đầu óc chỗ sâu, tự phát ra thật giống như trống trận giống như lôi minh. Hiện tại, chỉnh trong một cái thần điện, sở hữu ác ma cũng biến thành xương trắng, tự còn dư lại đại hiền giả, trung niên ác ma văn sĩ, còn nữa Mộng Tô Vũ ba đại cao thủ khoanh chân mà ngồi, riêng của mình đem tinh thần ý chí đánh sâu vào tiến vào Dương Kỳ thức hải, mà Dương Kỳ trên người huyết quang cuồn cuộn, một lát tiêu diệt, một lát đại thịnh, hiển nhiên là tranh đấu được phi thường kịch liệt. Các ngươi ba người, ở cái tiểu tử này trong thức hải đối với ta công kích, chẳng lẽ không sợ phá hư thân thể của hắn sao? Hừ, huyết hà chi chủ, ngươi tự sai lầm lớn mà thật sai lầm rồi, thân thể của hắn vừa mới tu hành chân ma vạn kiếp bất phôi thể, mặc dù không thể nào chân chính tới vạn kiếp bất phôi cảnh giới, nhưng cũng không phải là tranh đấu bình thường có thể phá hư được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 970, cướp lấy quyển gia cửu Dương Kỳ sâu trong thức hải. Cái này một loạt biến hóa nếu như người không kịp nhìn, đánh cho nghiêng trời lệch đất, nhật nguyệt vô quang. Hắn thức hải cùng thân thể đã thành chiến trường, bất quá may mắn đã luyện thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Câu nói đầu tiên, thức hải cùng thân thể đều vạn phần chắc chắn, mỗi khi cũng bị phá tan thời điểm, liền bạo phát đi ra liên tiếp kiếp ba, đem cái kia thức hải cùng thân thể bảo vệ. Muốn nói cách khác, tứ đại ý chí cấp khủng bố công kích chiến trường, trong đầu của hắn đã sớm nổ tung, người cũng tạc thành bụi phấn. Tất cả ác ma ma nguyên đều tiến nhập thân thể của hắn ở bên trong, bắt đầu chuyển hóa. Dựa theo cái kia vạn kiếp bất phôi thể khí công tu hành, khiến cho câu nói đầu tiên 12 chữ, 12 kiếp số toàn bộ tu luyện thành công. Một khi toàn bộ tu luyện thành công, thể chất của hắn liền sinh ra biến hóa đặc thù. Mỗi một cái hô hấp đều cơ hồ muốn đột phá đến trong thần giới đi. Đại xảo bất công, cấu tạo thân thể đã trở nên phi thường đơn giản, tựu là kiếp số. Mỗi cái vi hạt đều biến thành nạn. Cùng lúc trước địa ngục vi hạt là hoàn toàn bất đồng, nhưng là càng thêm lợi hại địa ngục vi hạt,